Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 156. Giám hộ quyền. Hiện trường trật tự quy về ổn định. Thời gian không dài. New York thị cảnh sát, bác sĩ, cùng với hàng không công ty. Công ty bảo hiểm người phụ trách sôi nổi đuổi tới hiện trường, quân chính quy vào bàn. Daisy, cái này giả mạo ngụy kém ra hỏa nên trốn chạy. Tiểu Lona vẫn luôn ở dùng đôi mắt trộm ngắm nàng. Tuy rằng chưa thấy qua mặt, nhưng là tinh thần lực dao động làm không được giả. Hiện tại dị thường yếu ớt tiểu nữ hài vẫn là ở trước tiên nhận ra nàng. Một cái cùng nàng có đồng dạng siêu năng lực người, giúp ta. Trước đừng đi, tiểu Lona thanh âm tế đến cùng mũi giống nhau. Không cẩn thận nghe thật nghe không thấy, Daisy đi mà quay lại chính là vì giúp nàng. Tựa như nàng ngày đó cùng Beast Hank thảo luận như vậy. Milton bởi vì cảm xúc kích động mà dẫn phát đột biến gen. Trước mắt liền có thấp linh hóa xu thế, một cái 30 tuổi người trưởng thành biến dị cùng một cái 10 tuổi hài tử biến dị. Đó là hoàn toàn bất đồng kết quả. Tiểu Lona dáng người gầy yếu, thoạt nhìn bơ vơ không nơi nương tựa. Không biết còn chưa tính, phát sinh ở trước mắt nàng khẳng định sẽ giúp một phen, đương nhiên. Cao nhan giá trị cũng là thúc đẩy nàng hỗ trợ nguyên nhân chi nhất. Tuy rằng có điểm ngây ngô, nhưng là gen cường đại. Tiểu Lona làn da cực hảo, mắt ngọc mày ngai, thỏa thỏa chính là cái mỹ nhân phôi, trợ giúp một cái tiểu nữ hài cũng không vi phạm Daisy làm người. Chuẩn tắc, nếu hôm nay sự kiện là một cái cụ ông, lão đại mẹ hoặc là kẻ lưu lạc dẫn phát, nàng về sớm đi ăn cơm, Daisy tại tâm linh kênh làm tiểu Lona yên tâm, đợi một hồi. Thu được tin tức hầu gái tiểu thư lái xe tới đón nàng. Làm trong truyền thuyết FBI, Daisy muốn mang đi tiểu Lona trở về điều tra. Bất quá cha mẹ nàng tự hồ có bất đồng ý kiến, người muốn mang cái này quái thai đi đâu? Tiểu Lona cha kế trưởng vẻ mặt râu quai nón, trang điểm còn tính hào hoa phong nhã. Chẳng qua ngữ khí cực bất hữu thiện, tiểu Lona mẹ ruột nhưng thật ra tưởng an ủi nàng hai câu. Bất quá đều bị nam nhân gắt gao giữ chặt, Daisy lấy lui làm tiến. Làm đối phương lại lần nữa nhìn một lần chính mình giấy chứng nhận, nếu không các ngươi cùng ta hồi. Trong cục nói, nam nhân đầu riêu đến cùng trống bỏi giống nhau. FBI đó là đi làm tộc sẽ đi địa phương sao? Nói cái gì cũng không đi. Nói cần thiết đến nói. Nhưng là chỉ có thể ở hiện trường nói, Daisy biết nghe lời phải. Mang theo hầu gái tiểu thư cùng bọn họ một nhà ba người đi vào yên lặng chỗ chuẩn bị nói. Chuyện giới thiệu một chút. Vị này chính là Masumoto Maki tiểu thư. Maki. Làm cho bọn họ nhìn xem ngươi luật sư chứng. Daisy đầu tiên giới thiệu hầu gái tiểu thư, nước Mỹ. Lão có cái thực mê cố hữu quan niệm. Đó chính là luật sư tuy rằng chưa chắc đều là người tốt. Nhưng là bọn họ gần như bướng bỉnh đến cho rằng luật sư sẽ không chi pháp phạm pháp. Cho nên hai cái đại nhân lặp lại xác nhận quá hầu gái tiểu thư giấy chứng nhận sau, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối mặt trong truyền thuyết FBI kỳ thật áp lực là rất lớn, vì tăng mạnh bên ta lời nói quyền. Daisy giống như hảo tâm nhắc nhở. Maki tiểu thư ở New York luật sư giới phi thường nổi danh. Các ngươi có thể cố vấn quen thuộc luật sư tới xác nhận điểm này, xác thật rất có danh. Sky số liệu mấy năm nay vẫn luôn ở thưa kiện. Dựa vào các loại xâm phạm riêng tư quyền án kiện, hầu gái tiểu thư cơ hồ nhận thức toàn New York luật sư hành nghề giả, hiện giờ Daisy cùng áo hắc tử. Đáp thượng tuyến, tự thân lưng dựa SHILD, có được phía chính phủ ô dù. Hơn nữa không nhiều ít đạo đức điểm mấu chốt. Động bất động liền dùng một ít hắc đạo uy hiếp đe dọa thủ đoạn đối phó nguyên cáo. Mấy phương diện kết hợp xuống dưới, Maki tiểu thư thắng kiện suất cao đến dọa người. Tưởng không quen biết đều khó, tiểu Lona cha kế thật đúng là nhận thức một luật sư trợ lý. Hắn gọi điện thoại dò hỏi một phen, xác nhận hầu gái tiểu thư ở luật sư giới địa vị. Đây là một bá a, loại này cấp bậc xã hội tinh anh sẽ không lừa gạt hắn một tiểu nhân vật. Lona cha kế xem như cơ bản yên tâm, nếu không có vấn đề. Như vậy ta liền nói, Đứa nhỏ này, Daisy nói đến một nửa ngừng lại. Nàng trong trí nhớ kêu Lorna. Nhưng là họ gì lại đã quên, Lorna. Đen, ta là mẫu thân của nàng Susanna. Đen, Lorna mẫu thân tựa hồ cảm thấy ở nguy cấp thời khắc chính mình không giúp đỡ. Phi thường thực xin lỗi nữ nhi. Ngữ khí nghẹn ngào đến nói, tiểu Lorna nhìn mẹ ruột liếc mắt một cái. Đối phương đem đầu thiên tới rồi một khắc sườn, Daisy gật gật đầu tốt. Lorna, đen cũng không thích hợp cùng người thường sinh hoạt ở bên nhau. Các ngươi cũng rõ ràng điểm này đi. Trung niên nam nhân có chút ghét bỏ đến nhìn Lorna liếc mắt một cái. Các ngươi muốn bắt đi nàng. Làm thực nghiệm, vẫn là khác cái gì? Daisy một trận vô ngữ. FBI đã bị người thường yêu ma hóa. Bất quá này cũng hợp nàng tâm ý, tiểu Lorna tiếp tục cùng bọn họ sinh hoạt ở bên nhau khẳng định là cái đại phiền toái. Nàng ý tứ là quá mấy ngày giao cho trác lão quang đầu. Nhìn đến chính mình hảo cơ hữu tiểu nữ nhi, lão quang đầu khẳng định cao hứng đi. Bất quá nàng không dám bảo đảm phiếu. Magneto ở Milton trung thanh danh cũng không tốt. Trác giáo thụ muốn cố kỵ các mặt ảnh hưởng. Nếu bởi vì thu lưu đối phương nữ nhi mà khiến cho đại chiến, hắn hơn phân nửa sẽ cự tuyệt, không thể phụng cáo. Ta chỉ có thể nói hết thảy điều tra rõ ràng sau. Chúng ta sẽ đưa nàng đi một khu nhà chuyên môn huấn luyện nàng như vậy người trường học. Cho nên, nàng còn chưa nói xong. Trung niên nam nhân liền vội không ngừng tỏ vẻ. Ta đồng ý. Biện pháp này thực hảo. Nói xong hắn hung hăng đến nhìn thê tử liếc mắt một cái, yêu cầu cái gì? Thủ tục, ta đồng ý ký tên, bàn bạc trải qua dị thường đơn giản. Nam nhân hoàn toàn từ bỏ đối Lorna giám hộ quyền. Đến nỗi FBI cái này truyền thuyết tổ chức đem chính mình dưỡng nữ đưa tới địa phương nào? Đi làm cái gì hắn hoàn toàn không quan tâm, hơn nữa ở đây Di nói chính phủ ra kế tiếp nuôi nấng phí. Học phí. Không cần hắn bỏ tiền thời điểm, hắn liền toàn bộ đáp ứng rồi xuống dưới, tương quan văn kiện sẽ ở một vòng sau gửi đến trong tay. Các ngươi, nếu các ngươi không ý kiến, Lorna ta liền mang đi. Đối với trung niên nhân hành động, Daisy không hỉ không bi. Bên này hoàn cảnh chính là như vậy, chưa kết hôn đã có thai. Gia đình đơn thân rất nhiều. Giống Lorna mẫu thân đều xem như phụ trách nhiệm, có rất nhiều tuổi trẻ nữ nhân sao du sau cũng không biết chính mình mang thai, mơ màng hồ đồ bụng lớn mới biết được nghĩ mà sợ. Có thể xóa sạch liền xóa sạch, không thể xóa sạch chỉ có thể sinh hạ tới, dưới loại tình huống này sinh dục ra hài tử căn bản không cảm tình, trực tiếp vứt bỏ không ở số ít. Nước Mỹ quảng cáo Zoom Bank tự do quan ái viện phúc lợi khai đến đầy đất đều là. Cũng không phải bọn họ nhiều có tình yêu, mà là hoàn cảnh chung tạo thành, Daisy đời trước trải qua một chút không thể so Lorna hạnh phúc. Nhiều ít, mỗi ngày đỉnh cái Sky tên, 2 năm đổi 3 lần dòng họ, đời trước đã nhớ không rõ đổi quá nhiều ít gửi nuôi gia đình. Hai bên không có huyết thống quan hệ. Lorna cùng nàng cha kế loại này căm thù tình huống mới là thái độ bình thường, Lorna mẫu thân chỉ là ở một bên khóc thút thít, nàng cha kế cường lôi đi thê tử. Hai người đều không có cùng tiểu Lorna nói một lời, tựa như nàng không tồn tại giống nhau, cùng ta đi thôi. Nơi này là ngươi đồ vật sao? Daisy chỉ vào trên mặt đất cặp sách hỏi, đây là Lorna mẫu thân cho nàng từ phi cơ lấy ra tới. Có lẽ cũng là để lại cho nàng duy nhất kỷ niệm, một nhà ba người nguyên bản cưỡi phi cơ đi đâu. Đi làm cái gì, hiện giờ đều không quan trọng. Hết chương.